Chương 343, rút lui khỏi. Tháng 11 năm 110, 43, 38 số lượng NG4, 338 năm bạch nhãn, mở không cần vẻ mặt lo lắng xỉ rùn đám người ý bảo, khi nạ tạ thật nhanh mở ra bạch nhãn. Lập tức, khắp bầu trời bùi mù tình huống bên trong liền tụ vào hí nạ tạ trước mắt, chuyển thay cho trung su thần kinh hệ thống. Trước mắt một mảnh trắng xóa, hí nạ tạ thật nhanh di động, thủ tiến vào trước tầm mắt là một vị cao gầy sắc sỡ mỹ nữ. Hí nạ tạ liếc mắt một cái liền nhận ra mẹ tờ dù mì, nàng cũng không có ở như vậy dưới sự công kích trên tay, chỉ là vẫn nắm lỗ mũi, một bên phiến đi không phải tới được bùi mù, một bên đang cảm thụ bên ngoài giang thiên động tác. Hí nạ tạ thật nhanh di động ánh mắt, rốt cục có ở đây không là rất xa địa phương phát hiện đạo kia quen thuộc cùng khiến người sùng kính thân ảnh. Dù nạ đại nhân không có việc gì. Vừa quan sát, hí nạ tạ vừa nói. Nghe xong hí nạ tạ lời nói, mọi người mới buông lòng xuống, mặc dù đối với hổ cả thực lực của đại nhân có lòng tin, thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản mọi người đối với hổ cả lo lắng. Thủy ảnh đại nhân không có việc gì. Loại trình độ này công kích căn bản cũng không có thể đối với đại nhân tạo thành thương tổn. Thanh lời thề son sắt đối với một bên vô cùng khẩn trương cổ rủ rồ nói rằng, thanh âm lớn vô cùng, đem ánh mắt chung quanh hấp dẫn. Lập tức, mọi người liền thấy thanh che giấu tả nhãn là cổ nổ hạ hỉ ủ gã bộ tộc bạch nhãn. Cổ nổ hạ mọi người bỗng nhiên ách một cái dưới, cực nhanh, mọi người nhìn về phía thanh cùng cổ rủ rồ nhãn quang trở nên không giống nhau, nhất là hì nạ tạ. Bình thường duy duy nặc nặc hì nạ tạ, khi nhìn đến bạch trong mắt, lần đầu tiên thể hiện rồi ôn nhu ra phẫn nộ, nếu như không phải một bên hồng lão sư lôi kéo nàng, ước đoán hì nạ tạ trực tiếp liền lên rồi. Hì ủ gạ bộ tộc hạng nhất đem bạch nhãn nhìn trọng yếu phi thường, bây giờ một ngoại nhân có, thân là hì ủ gạ thiên kim hì nạ tạ làm sao nhịn chịu nổi. Đối mặt cô nổ hạ phản ứng của mọi người, thay một chút cũng không khẩn trương cùng sợ, ung dung hướng bọn họ giải thích đứng lên. Đây trời bụi mù còn không có tán đi, dù nạ thân ảnh liền thật nhanh từ bên trong sông ra, hướng về đứng ở cách đó không xa lẳng lặng quan sát Giang Thiên công kích qua đây. Nhanh chóng như vậy liền nhận ra Giang Thiên vị trí, dù nạ hiển nhiên tiếp lấy bụi mù làm một ít gì. Uống, chữa bệnh công kích thuật loạn thân trùng nổi giận trong su nạ cũng không có mất lý trí, chạy tới đồng thời, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Chuẩn bị đón đánh xú nạ Giang Thiên đột nhiên phát hiện mình căn bản cũng không có biện pháp di động, cả người dường như không bị chính mình đã khống chế đứng lên. Xú nạ hiển nhiên cũng biết Giang Thiên nghĩ tại tình cảnh, hướng về phía Giang Thiên đẹp trai gương mặt của, hơi ra quả đấm của mình. Giang Thiên con mắt thật nhanh nhắm một cái vừa mở, đen nhánh đồng tử biến thành tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng. Giang Thiên ánh mắt đột nhiên biến hóa có thể dùng xú nạ nghi đã muộn một cái. Tuy là đã sớm đi qua tư liệu biết Giang Thiên đủng có xạ gì gẳng, nhưng này dù sao cũng là bản nhân lần đầu tiên đụng tới, nhất là Giang Thiên có không phải thông thường xạ gì gẳng, mà là chỉ ở cổ nổ hạ sơ kỳ xuất hiện qua cường đại mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Nghi chậm một cái võ thuật, Giang Thiên có thể làm rất nhiều sự tình, bao quát đem xù nạ cho co rơi. Thế nhưng Giang Thiên cũng không có làm như thế, bây giờ còn chưa tới thời điểm. Một con ô nha từ Giang Thiên trong cơ thể trôi ra, thật nhanh xông về bầu trời. Đến khi Sú Nạ nắm đấm đụng tới Giang Thiên thời điểm, sau cùng một mảnh Giang Thiên cũng biến thành ô nha, phi lên bầu trời. Xem hướng về phía đầy trời ô nha, Sú Nạ thúc thủ vô sách đứng lên, bất luận nói như thế nào, bầu trời đối với cho nên nhị dạ mà nói, đều là rất khó phá được địa phương. Vẫn không có xuất hiện mẹ thở dù mỉ cũng từ dưới đất xông ra. Thì ra nàng đã len lén đi qua thổ độn nhận thuật đi tới Giang Thiên dưới chân của, chỉ là đột phát tình huống có thể dùng hai người cái này không chê vào đâu được công kích kế hoạch thất bại. Trong bầu trời ô nha từ từ hội tụ, Giang Thiên bộ dạng lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của mọi người. Dù nạ, mẹ tờ dù mì, kế tiếp ta cũng sẽ không ở khách khí với các ngươi. Giang Thiên ngôn ngữ vừa mới nói xong, biến sắc đứng lên, làm phía dưới mọi người tò mò. Phát xảy ra cái gì sự tình lúc này đây liền bo qua cho bo nở người, tiếp theo sẽ không có vận tốt như vậy. Quăng ra những lời này, Giang Thiên liền biến mất không thấy, che khuất bầu trời ô nha cũng theo cùng nhau tiêu thất. Giang Thiên cử động như vậy, đem phía dưới mọi người làm bối rối, cứ như vậy đi khả ái của ta tôn tử, nhìn bị mình trận pháp khốn trụ được xả số gì, chia rồ khô héo sắc mặt lộ ra nụ cười, cuối cùng vẫn chính mình cười cuối cùng, nàng nhặt lên linh rơi xuống đất một bả nhẫn đao. chậm rằng giặc hướng về không ngừng dễ rủa xạ sổ gì đã đi tới. Cho dù đối mặt là mình tôn tử, Chia Dồ cũng không có chút nào do dự, nàng chính là người như vậy, nhân khôi lỗi cũng không phải là thông hướng cường đại cách, như vậy chỉ biết đưa tới nhân tính mất đi. Chân chính tu hành cùng nghiên cứu, đồng dạng có thể nhấc khôi lỗi lên tới đăng phong tạo cực hoàn cảnh. Xạ sổ gì, ngươi thua, ngươi năm đó lựa chọn đường cũng là sai lầm. Một bên cảm khái nói, Chia Dồ một bên giơ tay lên bên trong nhẫn đao, nhắm ngay xạ sổ gì ngực đoa nở kia khống thân thể cơ năng sinh mạng thể, gặp lại sau, khả ái tốt tử. Chia Dồ mỉm cười nói, nhẫn đao thật nhanh hướng về phía trước đẩy tới đi qua. 3. Nhẫn đao gãy lìa ra, Chia Dồ té bay ra ngoài. Xạ sổ gì, ngươi bây giờ thoạt nhìn thật đúng là chật vật ta. Giang Thiên nhìn như cũ động một cái cũng không thể động xạ sổ gì, hi hi nói rằng. Giang Thiên sở dĩ đột nhiên ly khai, chính là cảm thấy xạ sổ gì khốn cảnh. Giang Thiên, giúp ta cởi ra, mau giúp ta cởi ra. Xạ sổ gì có chút nổi điên nói rằng. Chia Dồ thoại ngữ, hoàn toàn chọc giận ạ cả su nạ no xạ sổ gì, đây là đối với hắn phủ định, đối với hắn vài thập niên lý tưởng tàn phá, đây là đối với hắn vĩnh hằng nghệ thuật vẻ đẹp khinh nhợn. Giải khai phong ấn. Xạ sổ gì thật nhanh hướng về miễn cưỡng bỏ dậy Chia Dồ chạy nhanh tới. Xạ sổ gì, ây đã dạ tránh xử ở trong nguy hiểm, chúng ta phải nhanh lên một chút đi cứu hắn. Không đợi xạ sổ gì phản bác, Giang Thiên lập tức sử dụng dùng hết phi lôi thần chi thuật, mang theo xạ sổ gì biến mất ở mảnh không gian này. Giao ra gạ ạ dạ, chúng ta tạm tha ngươi một cái mạng. Dĩ dĩ dạ hướng về phía một cánh tay nứt ra tới ấy đã dạ nói rằng, trong lời nói uy hiếp vô cùng rõ ràng. Ừ, ta ấy đạ dạ có thể chắc là sẽ không hướng bất cứ người nào khuất phục. Ấy đạ dạ hướng về phía gì gì ấy dạ khinh thường nói, nội tâm lại vô cùng khiếp sợ với tam nhẫn cường đại. Giao thủ thời gian không lâu, chính mình liền tan tác xuống tới, nhất là tại chính mình đoạt lấy không đối địa ưu thế thời điểm. Bất quá điều này cũng không có thể quái ấy đạ dạ không được, hắn nhẫn cụ trong túi sách đặc chế đất sét đã càng ngày càng hiếm hoi. Cái này cũng đưa tới ấy đạ dạ căn bản là không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Hả, thật sao chúng ta đây chỉ có chức làm thịt ngươi? Ngươi lớn đần chim thoạt nhìn không bay nổi. Dĩ dĩ dạ cười hì hì nói với ấy đạ dạ. Hừ, lại để cho ngươi thử một chút ta nghệ thuật uy lực. Ấy đạ dạ còn sót lại tay phải còn không ngừng mà từ nằm ở một bên cự điểu trên người hấp thu đất sét. Dĩ dĩ dạ, ngươi tổng là ưa thích khi dễ một ít hậu bối. Không bằng hai chúng ta đánh một trận như thế nào. Đúng lúc này, trong không khí truyền đến trận trận ba động, hai bóng người thật nhanh hoành cắm vào gì gì hải dạ cùng xạ sổ gì trước mặt. Giang Thiên, xạ sổ gì, lẽ nào các ngươi đã giải quyết rồi? Chia Dồ cùng hải lão tảng chứng kiến Giang Thiên cùng xạ sổ gì, gì gì hải dạ chíu khởi lông mày của chính mình, đồng thời đối mặt ba người, cộng thêm hai vị như người tử vong kích thích, áp lực quá lớn a ha ha, lúc này đây mục đích đã đạt thành. Ta trước hết bỏ qua ngươi đi, lần kế tới sẽ không có vận tốt như vậy. Không để ý tới đối với cùng với chính mình không được oán trách xạ sổ gì, ở nắm lấy còn muốn chiến đấu ấy đã ra, thân ảnh của ba người lại một lần nữa tiêu thất. Hai vị đã đến cực hạn, hơn nữa không ngừng truy chạy tới Su Na đám người, ly khai trở thành lúc này đây tốt nhất tuyển trạch. Đối với Giang Thiên mà nói, xạ sổ gì có thể còn sống, một lần này kế hoạch cũng đã hoàn mỹ. Trước giờ mong ước giống như ta quảng đại đồng ruột thừa ngày lễ vui sướng, đối với này không cần ăn tết, chúng ta cùng nhau vẽ vòng tròn chớ chú bọn họ.